Tiên Ma Điền, chương 191, Diệp Phi cùng Tiết Ngọc. Góc truyện audio.com. Nga, ngươi nói là, trước không trở về Linh Sơn Tông. Một lúc đang bên trong tĩnh thất, Mộc Linh Từ đại trưởng lão nhướng mày, nhìn một chút Diệp Phi phía đối diện. Nghe vậy, Diệp Phi mặt áy náy đạo: "Thưa đại trưởng lão, bởi vì đệ tử tiến cấp tới tứ phẩm dược sư, thu được sở trưởng lão ban cho đan phương Kim Nguyên đan. Cho nên, đệ tử tính toán đi ra ngoài một chuyến, thu mua nốt một phần tài liệu." Hơi làm trầm ngâm, Mộc Linh Từ đại trưởng lão thản nhiên nói: "Lần này ngươi cứu đám người Hư Long, lập được công lớn, trở lại trong tông môn, đợi trưởng lão hội thương nghị đi qua, có lẽ ngươi có thể trực tiếp lấy được Kim Nguyên đan đấy, cũng không tất lại đi mua tài liệu gì." Nói xong, Mộc Linh Từ hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Diệp Phi. Nghe lời của Mộc Linh Tử, Diệp Phi trong lòng vừa động, nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, chính là thở dài nói: "Trưởng lão có chỗ không biết, trước lúc ở U Linh Cốc, đệ tử đã dự định mấy loại linh dược, định ở cô Huyền Thành Lâm gia định chế một ít đồ. Cho nên, đệ tử hay là trước đi đem chuyện tình này xử lý xong mới phải. Sau đó ở trở về Linh Sơn Tông, nếu quả như thật có thể lấy được Kim Nguyên Đan, đệ tử cũng sẽ không tất lãng phí khí lực tự đi luyện chế." Nghe vậy, Mộc Linh Tử trưởng lão hơi trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, có chút tùy ý nói: "Đúng rồi, ở U Linh Cốc lấy được đồ, cũng có thể ở tông môn đổi lấy một ít tưởng thưởng đặc thù. Hơn nữa, công lao của ngươi này có thể dùng đổi lấy thượng phẩm bảo vật. Thậm chí cao hơn, nếu ngươi nghĩ đi làm chuyện, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở cái gì. Trước mặt cũng nhanh đến Vũ Thành, đến lúc đó đem ngươi để xuống đi." Nói xong, Mộc Linh Tử hai mắt híp một cái: "Phiền toái đại trưởng lão, đệ tử trước hết cáo lui." Nói xong, thấy Mộc Linh Tử gật đầu một cái, Diệp Phi chính là thối lui ra khỏi tĩnh thất. Hồi lâu, Mộc Linh Tử xuất thần nhìn nơi xa, hai mắt thoáng qua nhất đạo tinh mang, lẩm bẩm: "Xem ra, người này sẽ không dễ dàng giao ra vật kia, trở về nghiên cứu một phen rồi hãy nói. Dù sao tiểu tử này tiềm lực cực lớn, cũng không tiện động chút thủ đoạn cường ngạnh, để tránh tổn thất một tên thiên tài. Huống chi truyền đi đối với danh tiếng Linh Sơn Tông cũng không tiện. Chủ yếu nhất là, chẳng những là tứ phẩm dược sư, càng thêm luyện thành âm dương liệt nhật trảm. Yêu nghiệt như thế, tuyệt đối không thể để cho, còn là nghĩ biện pháp dùng thứ gì đổi đến tay mới tốt." Chấm, Mộc Linh Tử tiếng nói vừa dứt, chính là nghe ngoài cửa truyền tới một giọng nói: "Đại trưởng lão, trước mặt Phủ Thành, đệ tử muốn đi xuống trước, có một số việc muốn đi xử lý một chút." Đạo này thanh âm Mộc Linh Tử cũng không xa lạ, chính là Tiết Ngọc. Ba ngày sau, ngân giáp chiến thuyền ở trên bầu trời một tòa thành trì ngừng lại. Cũng không đáp xuống, trực tiếp buông xuống hai tên đệ tử. Ngay sau đó quang hà chợt lóe, chính là hướng nơi xa bắn nhanh đi. Hai người này, chính là Diệp Phi cùng Tiết Ngọc, mới vừa xuống tới mặt đất. Diệp Phi chính là nhướng mày, không biết Tiết Ngọc vì sao cũng ở nơi này xuống. Nhưng Diệp Phi trong lòng rõ ràng, cái này Tiết Ngọc đối với mình nhất định là có chút ý kiến. Bất quá Diệp Phi cũng là không có nói gì. Theo đường phố, hướng trong thành đi tới. "Lưu Diệp sư đệ, vội vàng như vậy làm gì? Ta ngươi sư huynh đệ, cũng không lên tiếng chào hỏi sao?" Hắc hắc, một phần thái độ bình thường. Tiết Ngọc không những không có làm khó Diệp Phi, ngược lại một bộ dáng vẻ khách khí. Nghe vậy, Diệp Phi chậm rãi xoay người, xin lỗi nói: "Xin lỗi, sư đệ bởi vì có một số việc, cho nên vội vàng sơ sót." "Hắc hắc, không sao, ở U Linh Cốc, đa tạ Lưu Diệp sư đệ xuất thủ cứu giúp, nếu không, sợ là chúng ta đều phải bỏ mạng ở trong tay Tang Thiên rồi." Tiết Ngọc lộ nụ cười cực kỳ dễ mến, như thế nói, Diệp Phi hai mắt híp một cái, tuy nói không rõ ràng lắm Tiết Ngọc muốn làm cái gì. Chẳng lẽ thật là cảm kích mình cứu hắn, nhưng vô luận như thế nào, Diệp Phi cũng phải không muốn cùng người này giao thiệp quá nhiều. "Chúng ta nguyên bổn chính là đồng môn, những thứ này là ta phải làm, không cần để ở trong lòng. Diệp Phi thản nhiên nói. Sư đệ thật đúng là khiêm tốn a, đúng rồi. Lưu Diệp sư đệ, ngươi là thế nào cùng Hư Long sư huynh quen biết? Sư huynh ta có chút tò mò. Tiết Ngọc bày ra một bộ vẻ kinh ngạc đích hỏi. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, nhẹ giọng nói, một lần gặp nạn trong, trợ giúp lẫn nhau quá thôi. Tiết Ngọc sư huynh, ta còn có một số việc, trước hết cáo từ, nói xong, Diệp Phi chắp tay, chính là hướng một chỗ cửa hàng đi tới. Tiết Ngọc đứng tại chỗ không động, trầm mặc hồi lâu, trên mặt nụ cười biến mất không thấy, chợt thay một bộ âm hiểm, không chịu nói sao, hừ, hy vọng không nên bị ta đoán. Nếu không, sợ rằng không cần ta tự mình xuất thủ. Hắc hắc nói xong, Tiết Ngọc nhìn một chút chỗ cửa hang kia, lại quay người lại, hướng phương hướng bên ngoài thành đi tới. Một nén nhang công phu, Diệp Phi đi ra cửa hàng, lại tùy ý đi dạo mấy cửa hàng linh dược. Hơn nửa ngày sau, ở không nhìn thấy bóng dáng Tiết Ngọc, chính là lặng lẽ rời đi Vũ Thành. Hơn một tháng sau, ở khoảng cách Vũ Thành xa xôi một chỗ bình nguyên, cũng không biết sâu dưới đất bao nhiêu trượng, có một chỗ trống trải, một tòa động phủ tạm thời. Thân ảnh Diệp Phi, ngồi xếp bằng ở trong đó, bốn phía còn lại là bày ra mấy vòng cấm chế. Tiểu Thanh, ra khỏi U Linh Cốc sau, ngươi có hay không nhớ tình huống hôm đó? Diệp Phi một tay sờ ống tay áo, hướng về Tiểu Thanh phía trước mặt một cái. Tiểu Thanh lúc ấy cũng bị thương hôn mê, cho dù là Diệp Phi tỉnh lại, Tiểu Thanh vẫn không có khôi phục, ngủ say hồi lâu, cho tới bây giờ, Tiểu Thanh vẫn không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Chủ nhân, lúc ấy tuyệt đối là một nhân loại lão quái vật xuất thủ. Ta cảm thấy sát khí, liền phong tỏa đến chúng ta, lúc ấy bây giờ không đỡ được kia cổ uy áp, ta liền ngất đi, sau liền cái gì cũng không biết. Tiểu Thanh có chút ngưng trọng nói, cũng không có vẻ bướng bỉnh ngày xưa. Nghe vậy, Diệp Phi nhíu mày một cái, thở dài nói, được rồi, nói vậy sớm muộn cũng sẽ biết chân tướng. Hắc hắc, lần này ở nơi này U Linh Cốc, thu hoạch cũng không nhỏ. Nói xong, Diệp Phi một tay vỗ một cái túi chữ vật bên hông. Linh quang lóe lên, trước mặt Diệp Phi, chính là xuất hiện mấy con túi chữ vật. Cùng với mấy món pháp bảo, khóe miệng dương lên, Diệp Phi thần thức vừa động, chính là kiểm tra lại vật phẩm trong túi chữ vật. Ma Cốt Môn, ở một tòa kiến trúc nguy nga, bên trong một chỗ ám thất, U Minh đại trưởng lão mặt vẻ ngưng trọng, nhìn một đạo cấm chế màn sáng trên vách tường, trong mắt mang theo một vẻ câu nệ. Lúc này, sau màn sáng, truyền ra một đạo thanh âm tang thương, tựa hồ mang theo vẻ kinh ngạc. Càng nhiều hơn, cũng là có chút dáng vẻ ngưng trọng, người nói là, gặp Hóa Anh Kỳ xuất thủ, nói xong, đạo này thanh âm chính là trầm mặc. Nghe vậy, U Minh trưởng lão thần sắc vừa động, vội vàng nói, lão tổ, U Minh cũng không phải là giải vây trách nhiệm, tang thiên rơi xuống, ta lúc ấy liền muốn bắt lại tiểu tử kia mang về. Nhưng là, lúc ấy cổ uy áp kia, tuyệt đối không phải là ngưng đan kỳ có thể làm được. Hơn nữa, chúng ta mọi người ở đây, tất cả đều bị thương hôn mê, chờ chúng ta sau khi tỉnh lại, phát hiện chỉ có người Linh Sơn Tông không thấy. Theo ta thấy, rất có thể chính là trưởng môn Linh Sơn Tông tự mình xuất thủ. Ám thất lâm vào một mảnh trầm mặc, hồi lâu, sau màn sáng truyền ra thanh âm nói, ngay cả ngươi cũng không thấy rõ. Đến tột cùng là người nào xuất thủ, loại chuyện như vậy, lão quỷ kia cũng sẽ không dễ dàng đi ra ngoài đi. Chẳng lẽ, các tông môn bí mật thương lượng, Diệp Phi cũng không biết, giờ phút này, đang cười híp hai mắt, trên mặt đất các loại pháp bảo, tài liệu, linh thạch, linh dược bày đầy đầy đất, hắc hắc, không nghĩ tới cái tang thiên này lại đánh chặn đường nhiều người như vậy. Chỉ là túi chữ vật thì có năm. Như vậy tài sản chỉ một túi, liền xa so chúc cơ kỳ tu sĩ bình thường mạnh hơn gấp mấy lần. Nói xong, Diệp Phi trong mắt lóe lên vẻ cao hứng. Bất quá, nói vậy tài sản của tên này, hẳn càng thêm phong phú một ít đi. Hắc hắc, ta liền xem một chút ngươi tên thiên tài này, đến tột cùng đều có vật gì tốt. Nói xong, Diệp Phi cầm lên người túi chữ vật cuối cùng. Thần thức vừa động, chính là bắt đầu kiểm tra lại tới. Tang Thiên không hổ là tinh anh bên trong tông môn. Chỉ linh thạch, liền so với năm trong túi chữ vật trước kia cộng vào còn nhiều hơn. Xem ra trước cũng là cướp đoạt không ít. 7-8 bình cao cấp đan dược khôi phục pháp lực. Một ít tài liệu đặc thù. Đem bán đi nhất định có thể đem về số lớn linh thạch. Một ít linh dược lâu năm cũng không có thiếu. Trong đó mấy loại luyện chế kim nguyên đan cũng có thể dùng thượng. Gì, đây là, chỉ chốc lát, Diệp Phi chợt phát hiện hai chi hộp gỗ, an tĩnh nằm ở trong túi chữ vật, tiêu tiêu, cách chương.